Chào mừng bạn quay lại với kênh Vimeo đọc truyện tình của mình. Hôm nay rất vui, vì như thường lệ, cứ xong một bộ hiện đại là mình lại quay xe sang cổ đại liền. Bạn nào mê cổ đại và đang chờ mòn mỏi để nghe truyện cổ đại thì đã đến lúc rồi nhé. Thật ra, mỗi lần chọn truyện mới để làm audio thì mình đau đầu vô cùng. Truyện hay thì nhiều vô kể, mà mình thì cứ phân vân không biết truyện nào sẽ hợp gu với các bạn. Và cuối cùng, lần này, trái tim đã kéo mình đến với Hầu Phu Nhân và Đào Mổ Lợn. Mình đã từng đọc bộ này rồi. Lúc đó mình đang đọc dở Đêm Trăng năm thứ 30, một bộ có vibe na ná chiêu hồn mà mình đã làm trên kênh. Nhưng mới được chục chương thì mình drop luôn. Không phải vì truyện không hay, mà bởi vì mình bị cuốn phăng sang bộ Hầu Phu Nhân và Đào Mổ Lợn này. Lý do là thiết lập của nữ chính Phan Trường Ngọc quá khác biệt. Một cô gái làm nghề mổ heo, bán thịt, sức mạnh hơn người. Nghe thôi đã thấy tò mò rồi ha. Chưa hết đâu, bộ này còn sắp có phim nữa, đã quay xong rồi. Tạo hình nam nữ chính đẹp xỉu luôn. Không biết là cốt truyện khi lên phim có đổi nhiều hay không, nhưng mình cam đoan một điều, nguyên tác thì chắc chắn không làm bạn thất vọng. Câu chuyện mở đầu với mô típ khá quen thuộc. Phan Trường Ngọc, một cô thôn nữ mạnh mẽ như mồ côi cha mẹ. Hôn ước bị hủy vì nhà trai lấy cớ bát tự không hợp. Tài sản thì bị đại thúc đòi chiếm vì nợ cờ bạc. Đúng lúc này, nàng cứu được một chàng trai toàn thân thương tích. Hai bàn tay trắng, ngoài gương mặt coi được thì chẳng còn gì. Và thế là, nàng thỏa thuận với hắn. Nàng sẽ thu nhận hắn giúp hắn chữa thương. Còn hắn thì giả làm rể nhà nàng để giúp nàng giữ lại gia sản. Nghe thì rất là buồn cười, nhưng mà trong hoàn cảnh đó, đó là cách duy nhất Phan Trường Ngọc có thể làm để bảo vệ em gái của mình và bảo vệ căn nhà mà cha mẹ nàng để lại. Một cô gái tưởng quê mùa nhưng lại rất quyết đoán và mạnh mẽ. Điểm này làm cho mình thích Phan Trường Ngọc nhất. Cô ấy liều lĩnh nhưng mà sức sống rất mãnh liệt. Và chàng trai ở rể kia không ai khác, chính là Vũ An Hầu Tạ Chinh. Tuổi đôi mươi đã được phong hầu bằng quân công. Trong toàn nước Đại Dận không ai sánh bằng. Các trị quân lại nổi danh nghiêm khắc sắt thép. Và sống cùng nhau một thời gian, Tạ Chinh dần yêu Phan Trường Ngọc. Nhưng hắn không thể không quay về với vai trò và nhiệm vụ của mình. Bi kịch là trước khi đi, hắn nhìn thấy giấy hòa ly mà Phan Trường Ngọc đã chuẩn bị sẵn. Còn vì ghen mà giận tới mức hôn nàng một cái, rồi bị nàng đánh cho một trận. Hai người chia tay trong không vui, và sau đó Phan Trường Ngọc cứ ngỡ Tạ Chinh đã bị bắt đi xung quân. Từ đây, hành trình của Phan Trường Ngọc mới thật sự bắt đầu. Điều tra cái chết của cha mẹ, đối đầu với cướp núi, em gái bị bắt cóc, bản thân bị ép lao động khổ sai, rồi cuối cùng cầm vũ khí bước vào chiến trường. Một cô thôn nữ mổ lợn ngày nào lại trở thành một nữ tướng tài ba. Mỗi bước trưởng thành của nàng đều là trả giá bằng máu, bằng đau đớn, nhưng cũng bằng chính nghị lực và lòng nhân hậu của nàng. Còn Tạ Chinh, điều làm mình nhớ hoài là hành trình vượt qua cái tôi của hắn. Một hầu gia kiêu ngạo, quen đứng trên người khác, vậy mà lại phải học cách hạ mình, học cách yêu một cô thôn nữ đến mức phá vỡ toàn bộ định kiến và quy tắc trong lòng hắn. Yêu nàng, hắn phải bỏ qua nỗi hận, bỏ qua sĩ diện và tự lớn lên từ bên trong. Ngoài hai nhân vật chính, vài nhân vật phụ cũng cực kỳ sống động. Mỗi người đều góp một đốm màu khiến cho câu chuyện đậm đà hơn rất nhiều. Tóm lại là, bộ truyện này có đủ hết, đời sống thường ngày, tranh đấu gia đình, âm mưu triều đình, lẫn chiến trường khốc liệt. Nó vừa đời thường, vừa hùng tráng, lại vừa rất cảm động. Và mình mong là khi nghe cùng mình, bạn sẽ thấy hành trình của hai người họ đáng để dành thời gian lắm. Cảm ơn bạn đã đến đây, và bây giờ mời bạn bắt đầu nghe truyện. Hầu Phu Nhân và Đao Mổ Lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai Tập. Do Vimeo biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vimeo đọc truyện tình. Tập 1. Tháng chạp, tuyết bay đầy trời. Trong sân có một nồi nước lớn đang được đun sôi. Tuyết vừa rơi xuống chưa kịp chạm vào nước thì đã bị làn hơi nóng bốc lên làm tan mất. Tuyết dưới đất bị giẫm nát, trộn thành một mảng bùn nhão. Bên cạnh lò nước, người ta kê một tấm cửa đặt lên trên hai cái ghế dài. Trên đó bày nửa con lợn đã mổ xong. Phan Trường Ngọc giơ dao chém xuống, chặt lìa cái đùi sau. Tấm ván mổ rung lên bần bật, mảnh xương vụn và thịt nát bắn tung tóe. Chây dao chặt xương trên tay nàng có sống dao dài rộng. Cả thân dao đen nhánh, chỉ có mũi dao là sáng loáng như tuyết. Vừa nhìn là đã biết sắc bén đến dọa người. Trên ván còn đặt thêm dao chẻ và dao lọc xương, cũng cùng loại thân thép đen, lưỡi trắng sáng. Rõ ràng là một bộ với cây dao nàng đang dùng. Hôm nay, nhà họ Trần trong trấn giết lợn ăn Tết, mời hết láng giềng thân thích đến dự, vô cùng náo nhiệt. Khách khứa đang ngồi sưởi bên bếp lửa trong nhà liếc ra sân. Nhìn Phan Trường Ngọc đang bận rộn mà nhỏ giọng bàn tán. Nhà Phan Nhi vừa mới xong chuyện tang lễ, Trần gia sao lại mời nha đầu Trường Ngọc này tới mổ lợn vậy? Trần gia cùng nhà Phan Nhi giao tình rất là tốt, cho nên đâu có nhiều kiên kỵ. Người nói có lẽ nhớ tới thảm cảnh của nhà họ Phan, âm thanh không tự giác mà nhỏ lại, nhìn ra bên ngoài. Tuyết rơi nhẹ như tơ, cô gái trẻ trong sân đang cầm dao xẻ thịt, mặc một bộ váy áo màu nhạt, hơi cũ nhưng rất sạch sẽ. Dáng người nàng cao gầy, tóc đen búi gọn, lộ ra gương mặt trắng trẻo thanh tú. Nhìn thì có vẻ mảnh mai, nhưng động tác lại dứt khoát nhanh nhẹn. Năm xưa, thê tử của Phan Nhị cùng với Phan Nhị đến trấn Lâm An đã thu hút không ít người ngấp nghé nàng ấy. Cũng có vài mụ đàn bà ghen tuông lén mắng sau lưng nàng là xuất thân từ trong kỹ viện. Đủ biết nhan sắc của nàng nổi bật đến mức nào. Hai con gái của nàng tướng mạo đều giống hệt như mẹ, vẻ ngoài vô cùng nổi bật. Cô bé em thì mới 5 tuổi chưa nhìn ra nhiều, nhưng cô chị lớn, nếu như không phải từ nhỏ đã đính hôn với con trai nhà họ Tống, thì những năm này người tới dạm hỏi chắc đã đạp nát cửa nhà họ Phan luôn rồi. Người kia lại thở dài, nói: Vợ chồng Phan Nhị chết trong tay sơn tặc, trong nhà chỉ còn lại có hai đứa con gái. Phan Đại thì không có lương tâm, chỉ chăm chăm muốn chiếm tài sản của em mình. Hai chị em Trường Ngọc khổ lắm. Cứ tưởng đâu Tống Nghiễn đậu cử nhân rồi, Trường Ngọc gá qua đó thì cũng đỡ. Ai dè, chuyện cưới hỏi lại đổ bể. Mà nha đầu Trường Ngọc này cũng thiệt là kiên cường, lựa chọn đi theo con đường của cha nó, dựa vào nghề mổ lợn mà nuôi sống cả nhà, ráng gượng dựng lại cơ nghiệp nhà họ Phan. Trần gia mời nó tới mổ lợn cũng coi như là ủng hộ việc làm ăn của nó. Mọi người nghe chuyện bên trong mà không khỏi thở dài, nhưng lại có tiếng nói cực nhỏ. Nhưng sao tôi nghe nói, chính đứa con gái lớn nhà họ Phan đã khắc chết cha mẹ mình. Con bé em của nó từ khi chào đời đã yếu ớt cũng là do nó khắc. Tống già đi coi bát tự, được ván là mệnh của nó là thiên sát cô tinh, cho nên mới vội vàng tới nhà tự hôn đó chứ. Người kể chuyện Phan gia khi nãy liền hừ một tiếng hỏi. Bà có biết Tống gia đi coi bát tự đó ở đâu không? Mọi người nghe vậy thì càng xì xào bàn tán. Nhà họ Tống chọn đúng lúc này để rút lui. Người sáng suốt đều nhìn ra được ý tứ của bọn họ. Người xưa vẫn nói, đàn ông có ba cái thú, thăng quan, phát tài, vợ chết. Tống Nghiễn trúng cử, tương lai sau này sẽ làm quan, làm sao có thể cưới một nữ đồ tể về nhà. Nơi đặt ván mổ trong sân cũng chẳng cách chính sảnh bao xa. Thành ra Phan Trường Ngọc bị ép nghe trọn mấy lời người ta bàn về mình. Nhưng trên mặt nàng chẳng nhìn ra được chút xúc cảm nào cả. Cha mẹ đã mất hơn một tháng, nàng cũng đã sớm thông suốt rồi. Chuyện giữa nàng và Tống Nghiễn chẳng qua cũng chỉ là một tuồng tần hương liên trần thế mỹ mà thôi. Năm đó, nhà họ Tống đến một cổ quan tài cũng không kham nổi. Tống Mẫu dắt theo Tống Nghiễn quỳ ngay đầu phố, dập đầu van xin với những người qua đường, van xin bọn họ giúp đỡ mua một bộ quan tài mỏng an táng trượng phu. Dập đến nát hết cả đầu đều chẳng có ai giúp. Cha mẹ nàng trông thấy thì không đành lòng, mới đứng ra giúp mua quan tài và lo liệu mai táng. Tống Mẫu cảm kích đến rơi nước mắt, chủ động đề cập chuyện đính hôn giữa nàng và Tống Nghiễn, nói chờ con trai của bà Đỗ Đạt sẽ cưới nàng vào cửa để nàng được sống yên ổn an lành. Về sau, hai nhà trở thành hàng xóm, cha mẹ nàng cũng thường xuyên giúp đỡ cô nhi quả phụ kia. Tống Mẫu một lòng muốn cho con trai thi khoa cử, nhưng lại không có bạc nuôi hắn ở nội trú. Trước khi Tống Nghiễn được nhận vào trường thi huyện, không ít bạc ăn ở nội trú đều là do cha nàng đứng ra giúp đỡ. Tống Nghiễn quả cũng không phụ kỳ vọng. Vài năm trước đã đỗ tú tài, năm nay thi hương lại trúng cử nhân. Không ít hương thân phú hộ kéo nhau nịnh bợ, ngay cả huyện lệnh cũng nhìn bằng con mắt khác, nghe đâu còn có ý muốn kết thông gia. Thái độ của Tống Mẫu từ đó thay đổi. Bà ta dường như cảm thấy con gái của một đồ tể không xứng với con trai cử nhân của mình. Mẹ nàng cảm thấy Tống Mẫu không còn dễ đối đãi như trước. E đối phương hiểu lầm rằng nhà nàng muốn dựa ân nghĩa mà đòi báo đáp, nên đề nghị giải trừ hôn sự. Tống Mẫu lại sống chết không chịu, nói nhà họ Tống tuyệt đối không phải hạng người vong ân bội nghĩa. Đến khi cha mẹ nàng bất ngờ gặp nạn, không biết từ đâu lan ra một lời đồn rằng chính tại nàng bệnh cứng mới khắc chết song thân. Tống Mẫu đến cửa từ hôn cũng dùng đúng lý do này mà thoái thác. Bà ta nói đã tìm người đoán mệnh qua, nàng và Tống Nghiễn bát tự không hợp, nếu thật sự kết thành phu thê sẽ không chỉ khắc Tống Nghiễn mà còn cả bên trên. Nhưng bên trên nàng không còn song thân, vì thế sẽ trực tiếp khắc chết Tống Mẫu. Tống Nghiễn thế là thuận lý thành chương giải trừ hôn ước với nàng. Một chút tiếng xấu vong ân phụ nghĩa cũng không có. Chỉ có Phàn Trường Ngọc nàng trở thành thiên sát cô tinh, khiến cho ai nấy đều né tránh như né dịch. Phàn Trường Ngọc ngừng suy nghĩ, thở dài một hơi. Một đống chuyện bực mình, có nghĩ tới hoài cũng vô ích. Chia thịt lợn xong, nàng nhận tiền công mổ lợn. Ngay cả cửa chính còn chưa bước vào đã từ biệt chủ nhà. Ngày Tết luôn coi trọng điều lành, nhà họ Trần không kiên kỵ mà mời nàng tới mổ lợn, nhưng lòng nàng vẫn tự biết mình biết ta. Chủ nhà cũng không ép nàng ở lại, trước khi rời đi lại cho nàng cả một thùng lòng lợn mang về. Đây là thông lệ ở trấn, khi ai mời người giết lợn tới, ngoại trừ trả tiền công còn phải đưa thêm một miếng thịt lợn nữa cho người mổ lợn. Xong đa phần người ta đều đưa lòng lợn thay thế. Trước khi về nhà, Phạm Trường Ngọc ghé tiệm thuốc bốc hai thang, một cho em gái nàng, một cho nam nhân mà nàng vừa cứu về. Hôm qua, nàng nhận việc mổ lợn ở ngoài trấn. Đang trên đường trở về nhà thì bắt gặp một người nằm trên tuyết, toàn thân bê bết máu, xem chừng là bị sơn tặc hại. Cha mẹ nàng cũng chết trong tay bọn cướp núi. Nghĩ đến đó, trong lòng chợt dâng chút xót thương, nàng mới cõng người đó về. Không ngờ, y quán trong trấn chẳng nơi nào dám nhận chữa một kẻ đã một chân bước vào quỷ môn quan như thế. Nàng cũng không thể ném thẳng người ta ra phố. Đành phải làm liều, cõng người về nhà rồi mời đại thúc bên nhà chữa trị thử. Thúc ấy lúc trước từng làm đại phu chữa trị cho gia súc vài chục năm, nhưng hiện giờ đã đổi sang làm nghề thợ mộc. Chữa như thế nào, Phàn Trường Ngọc cũng không rõ ràng. Nhưng hiện tại, người đó vẫn còn chưa tắt thở. Đơn thuốc này cũng là do đại thúc kê. Bốc thuốc xong, Phàn Trường Ngọc lên đường về nhà. Phàn gia nằm ở khu dân cư phía tây trấn. Nhà chen nhà, chật trội, ẩm thấp. Trong ngõ nhỏ âm u ẩm ướt, chân tường mọc đầy rêu xanh. Nhà cửa hai bên ngõ đều rất cũ kỹ. Tường loang lỗ xám xịt, gỗ của các cửa sổ đều siêu vẹo cả, tỏa ra mùi ẩm mục lâu năm. Đúng là oan gia ngõ hẹp, vừa bước vào đầu ngõ, nàng đã chạm mặt mẹ con Tống gia. Trên người cả hai đều là xiêm y mùa đông mới may, chất liệu vô cùng tốt. Trên lỗ tai Tống Mẫu còn đeo khuyên tai bằng vàng, sắc mặt cũng không còn khắc khổ như trước, lại có thêm vài phần khí chất. Sau khi Tống Nghiễn thi đậu cử nhân, thân hào nông thôn và các phú thương đều cho bạc trong nhà, Tống gia hiện tại rất phong quang. Người ta thường nói, Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, quả không sai. Tống Nghiễn khoác lên mình một thân trường sam dài màu xanh mỏ quạ, theo hoa văn lá trúc, khiến hắn trông đầy vẻ thư sinh, tào nhã bất người, cũng không còn tồi tàn như trước, rất có khí chất của một quý công tử. Còn Phan Trường Ngọc, nàng vừa từ nhà họ Trần về, trên lưng đeo túi da đựng dao mổ, áo bông vá chằng vá đục dính vệt máu bắn lúc giết lợn. Một tay xách túi thuốc, một tay xách thùng gỗ đựng lòng heo, dáng vẻ thật sự có phần nhếch nhác. Tống Mẫu khẽ nghiêng người né tránh, còn đưa khăn tay che mũi phải nhẹ. Trên ngón tay lại lấp lánh cả chiếc nhẫn vàng. Đúng là phú quý đổi thay. Ngõ nhỏ chật hẹp, hai bên đều im lặng. Phan Trường Ngọc cũng chẳng thèm liếc thêm, coi như không thấy, xách thùng lòng lợn đi thẳng vào trong. Ngay lúc lướt qua, thùng lòng lợn lỡ quẹt vào áo mới của Tống Nghiễn, để lại một vệt loang ướt đẫm từ nước máu bám trên thành thùng. Tống Mẫu nhìn bóng lưng nàng bỏ đi, giận đến xanh mặt nói: "Cái con nhỏ không có mắt, hàng tơ lũa của người ta." Tống Nghiễn không lộ biểu cảm gì, chỉ nói: "Mẫu thần, thôi đi." Tống Mẫu ngẹn tức nói: "Cũng được, dù sao mấy ngày nữa chúng ta cũng rời khỏi cái xó nghèo nàn này rồi." Khi Phan Trường Ngọc vừa về tới trước cửa nhà, một bé gái mới 5 tuổi trắng tròn như bánh bao tuyết, nghe thấy tiếng động, lập tức chạy ra từ nhà bên cạnh. "A tỷ, tỷ về rồi." Bánh bao tuyết này sinh ra đã phấn điêu ngọc trác, vô cùng đáng yêu. Bé giang hai tay muốn ôm Phan Trường Ngọc, miệng nhoẻn cười lộ ra một cái răng súng. Phan Trường Ngọc xách nhẹ cổ áo của em gái, nói: "Đừng đụng, áo của tỷ dơ lắm." Tiểu Trường Ninh nghe vậy thì ngoan ngoãn dừng bước. Nhìn thấy trên tay chị mình đang cầm rất nhiều đồ vật, bé liền chủ động đỡ dùng gói thuốc. Bé có một đôi mắt hạnh giống hệt như Phan Trường Ngọc, nhưng vì tuổi còn nhỏ nên đôi mắt càng tròn, hai má phúng phính như một con búp bê sứ mập mạp. Đại nương nhà hàng xóm nghe được tiếng thì đi ra, nhìn thấy Phan Trường Ngọc liền cười nói: "Trường Ngọc về rồi hả?" Hai ông bà hàng xóm họ Triệu. Lão Triệu làm thợ mộc, ban ngày đi khắp nơi dựng đồ gia dụng cho người ta, hoặc ra chợ bày sạp hàng bán rổ rá mây tre, buổi tối mới trở về nhà. Quan hệ giữa hai nhà rất tốt. Mỗi khi Phan Trường Ngọc có chuyện phải đi ra ngoài, để em gái ở nhà một mình thì nàng thấy không yên tâm, vì thế đều gửi em ở bên nhà của đại nương. Phan Trường Ngọc đáp dạ một tiếng, rồi lấy từ trong lòng thùng lợn ra một miếng gan lợn bọc trong lá cọ đưa tới. "Đại thúc thích ăn cái này lắm, thím cầm lấy xào cho thúc làm đồ nhắm nha." Triệu đại nương cũng không khách sáo với Phan Trường Ngọc, sau khi nhận lấy thì cười nói: "Nam nhân trẻ tuổi đêm qua còn cổng về đó tính rồi đó." Phan Trường Ngọc nghe vậy thì hơi sững ra, nói: "Dạ, vậy lát nữa con sẽ qua xem." Cha mẹ nàng đã qua đời, trong nhà chỉ còn lại hai chị em, tùy tiện cho một nam nhân bên ngoài vào ở thì không ổn. Vì thế đêm qua nàng đã đem người kia sang nhà của đại thúc bên cạnh chữa trị, tiện thể mượn nhà bên một gian phòng, tạm thời an trí cho người kia ở đó. Tiểu Trường Ninh ngẩng đầu lên, nói: "Ca ca đó xinh đẹp quá chừng." "Xinh đẹp sao?" Phan Trường Ngọc dở khóc dở cười, sờ lên búi tóc của em gái, nói: "Có ai dùng từ xinh đẹp để miêu tả nam tử chứ?" Lúc nàng nhặt được hắn, cả gương mặt đã bị máu khô phủ đen, chẳng nhìn ra nổi hình dạng. Hôm qua khi vác về thì trời đã sẩm tối, nàng chỉ lo tìm thầy cứu người, ngay cả lau mặt cho hắn cũng không kịp. Thật tình, nàng cũng còn chưa biết hắn trông ra sao. Phan Trường Ngọc vào nhà, thay bộ quần áo mổ lợn ra, xong mới đi sang nhà bên cạnh. Hoàng hôn vào mùa đông luôn đến rất sớm, chưa tới giờ dậu thì trời đã sập tối. Khi nàng bước vào, trong phòng tối mờ, chỉ thấy trên giường có một bóng người hơi nhô lên. Mùi thuốc, mùi máu và mùi mồ hôi trong phòng trộn lẫn với nhau, tạo thành một mùi vị khó chịu. Thời tiết lạnh giá, Triệu Đại Thúc và Triệu Đại Nương chắc sợ người này không qua khỏi, nên đã bịt chặt cửa ra vào và cửa sổ. Trong phòng còn đốt thêm một chậu than. Hơi nóng bốc lên khiến cái hỗn hợp mùi kia càng nồng hơn. Song Phan Trường Ngọc vốn quen xông xáo trùng lợn nên cũng chẳng thấy khó chịu. Nàng chỉ hơi nhíu mày, rồi đi đến bàn châm ngọn đèn dầu. Đốm sáng cam ấm áp lan ra, soi rõ không gian phòng bé nhỏ. Khi nàng quay lại nhìn về phía giường, thấy rõ dung mạo của người nằm đó, nàng hơi khựng lại. Nàng hiểu ngay vì sao Trường Ninh nói hắn xinh đẹp. Ánh đèn lay động, phủ một tầng sáng ấm lên căn phòng đơn sơ. Người nằm trên giường yên tĩnh đến lạ. Gương mặt đã được rửa sạch vết máu, trắng bệch nhưng vô cùng tuấn tú, đẹp đến mức gây kinh ngạc. Hắn trông còn rất trẻ, thân hình gầy nhưng không yếu. Có lẽ do mất máu quá nhiều nên giờ lại chìm vào giấc ngủ. Hàng mi dài rũ xuống mí, dưới ánh đèn tạo thành bóng hoạt mảnh. Sống mũi cao, đôi môi khô nứt dù hôn mê vẫn mím chặt. Trông qua đã biết là người có tính tình cố chấp. Một dung mạo như vậy đặt trên một thân thể thương tích tràn trịch, tựa như một cây tùng bị sương đông đè gãy nhánh, nhưng vẫn hiên ngang. Hoặc như một khối ngọc thô bị đá bào đến trăm nghìn vết rạn, khiến người ta nhìn vào không khỏi sinh tiếc nuối. Không biết là ánh đèn trói mắt hay vì bị nàng nhìn lâu quá, hàng mi hắn khẽ động rồi chậm rãi mở ra. Một đôi mắt đen sâu như mực, nhưng lạnh lẽo vô cảm. Đôi mắt hơi nhếch, bẩm sinh đã mang vẻ lãnh đạm. Phạm Trường Ngọc không hề mất tự nhiên vì bị bắt gặp đang nhìn. Nàng bình tĩnh hỏi. Huynh tỉnh rồi à? Nam nhân không đáp. Thấy môi hắn khô nứt quá mức, nàng đoán hắn mệt đến vô lực không muốn nói. Nàng liền hỏi. Huynh muốn uống nước không? Hắn chậm rãi gật đầu, cuối cùng cất tiếng. Là cô cứu ta. Giọng hắn khàn đến mức như có sỏi cào trên mặt trống rách, hoàn toàn trái ngược với gương mặt thanh lãng như trăng mới rửa sương. Phàn Trường Ngọc rót nước đưa qua, đáp. Ta thấy huynh nằm trong tuyết giữa núi cho nên cõng huynh về. Người thật sự cứu huynh ra khỏi cửa tử là Triệu Thúc. Nàng dừng một chút rồi bổ sung. Hiện giờ huynh đang ở nhà của ông ấy. Trước đây ông ấy từng là đại phu. Mặc dù là đại phu chữa bệnh cho súc vật. Nam nhân gắng sức chống người ngồi dậy, bàn tay đưa ra nhận chiếc chén đất thô miệng sức, một bàn tay chi chít vết trầy xước, khó tìm được một mảng da lành. Uống được mấy ngụm nước, hắn liền che miệng ho khan, mớ tóc rối rủ xuống để lộ đường viền hàm trắng bệch càng thêm yếu nhược. Phạm Trường Ngọc nói, huynh uống chậm thôi, ta nhìn huynh không giống như người bản xứ, trước đó cũng không biết tên họ hay là nhà huynh ở đâu, cho nên chưa dám đi báo quan. Huynh bị bọn sơn tặc ở hổ sát khẩu tập kích hả? Hắn dừng ho, hạ mắt xuống. Phần lớn gương mặt chìm trong bóng tối ngoài tầm chiếu của ánh nến. Hắn đáp. Ta họ Ngôn, tên một chữ chính. Phương Bắc loạn chiến. Ta từ Sùng Châu chạy nạn tới đây. Trấn Lâm An chỉ là một trấn nhỏ thuộc phủ Ký Châu. Từ nhỏ đến lớn Phan Trường Ngọc còn chưa từng rời khỏi Ký Châu. Nói gì đến chuyện hiểu thời cuộc. Có điều, đầu thu, quan phủ có đến thu thập lương thực một lần, xem chừng là cho mục đích đánh trận. Phạm Trường Ngọc chớp mắt. Người chạy nạn một mình, tám phần là người nhà chẳng còn ai. Nàng hỏi, vậy trong nhà huynh còn người thân nào không? Nghe vậy, nam nhân nắm chặt chén sứ thô, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch. Sau một hồi trầm mặc mới khàn khàn thốt ra mấy chữ. Không còn. Quả nhiên là nhà tan cửa nát. Phạm Trường Ngọc vừa chịu tan cha mẹ chẳng bao lâu, hiểu rõ tâm trạng này. Nàng hơi mím môi, nói. Xin lỗi. Nam nhân nói một câu không sao. Rồi không hiểu vì sao, lời còn chưa dứt, hắn lại ho sặc sụa. Tựa như cổ họng bị ngạt máu. Mỗi tiếng ho càng lúc càng dữ. Chén nước cũng rơi khỏi tay vỡ toang xuống đất. Cả người hệt như muốn ho đến rách phổi. Phạm Trường Ngọc nhất thời luống cuống, định thần lại, nàng gọi Triệu Đại Nương, lại tiến lên giúp hắn vỗ lưng thuận khí. Trên người hắn có vô số vết thương do đao kiếm, từ bả vai kéo xuống ngực đều quấn băng dày. Để tránh đụng vào vết thương, trên người chỉ khoác tạm một chiếc áo lót rộng thùng thình. Lúc này, cơn ho xé phổi kéo áo trước ngực bung ra, cơ bụng và eo đang quấn băng gạc hiện rõ dưới ánh nến vàng mờ nhạt. Nhưng bởi vì dùng sức ho quá nhiều đến mức làm rách vết thương, tại chỗ băng gạc lại từ từ thấm máu ra ngoài. Phan Trường Ngọc càng sốt ruột, hướng ra cửa gọi lớn. Đại nương, mau gọi đại thúc về xem thử một chút. Triệu đại nương ngoài sân đáp một tiếng rồi vội vã chạy đi tìm ông. Nam nhân trên giường ho đến tê tâm liệt phế, khuôn mặt vốn tái nhợt trở nên đỏ bừng. Ho xong thì nghiêng người sang một bên giường phun ra một ngụm máu. Phan Trường Ngọc hoảng hốt, sợ hắn ngã xuống đất liền đỡ lấy vai hắn. Huynh sao rồi? Mồ hôi lạnh đã phủ dày trên trán hắn, từ cổ đến ngực đều ướt đẫm. Cả người trông chẳng khác gì vừa vớt lên từ nước lạnh. Hơi thở nồng mùi máu, vài lọn tóc ướt dính bết trên trán, vừa nhếch nhác vừa thê thảm. Đã khá hơn một chút, đa tạ. Hắn dùng mu bàn tay lau đi vết máu ở khóe môi, thở hổn hển nửa ngồi nửa nằm dựa vào cột giường, để lộ ra cái cổ mảnh mai yếu đuối, tựa như dã thú tuyệt vọng đến mức không còn sức vùng vẫy. Tình trạng này của hắn nói thế nào cũng chẳng giống đã khá hơn rồi. Nhìn nam nhân trước mặt, Phan Trường Ngọc lại vô thức nhớ đến ánh mắt hắn khi nàng nhặt được hắn giữa nền tuyết. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, hắn cố chấp mở mắt nhìn nàng, sắc lạnh và hoang hoải như một con sói sắp chết. Đến khi Triệu Thợ Mộc từ ngoài hớt hải chạy về, nam nhân đã kiệt sức ngất lịm, hơi thở mong manh như tơ. Phan Trường Ngọc ngồi thừ trước cửa, trông chẳng khác nào một lão nông vừa trải qua mất mùa, mặt mày khổ sở nghĩ ngợi. Nếu người này chết thật, mình nên làm người tốt đến cùng, bỏ tiền mua cho hắn một cổ quan tài mỏng đem chôn, hay là đào đải cái hố rồi vùi xuống cho xong. Sờ vào túi, nàng chỉ chạm được vào mấy đồng tiền kêu len keng. Nàng cảm thấy chắc là mình nên chọn cách sau. Nàng và em gái còn phải ăn, đào một cái hố tử tế đem chôn là đã coi như có lòng rồi. Qua một hồi, Triệu Thợ Mộc mới nặng nề bước ra khỏi phòng. Chẳng nói lời nào, đi thẳng vào gian chính rót một chén trà nguội để uống. Phan Trường Ngọc thấy tám phần là người nọ không thể nào sống nổi, liền nói. Triệu Đại Thúc cũng đừng tự trách. Nếu như người đó không thể cứu được thì chính là số mệnh của huynh ấy. Chừng nào huynh ấy tắt thở, con sẽ cõng huynh ấy lên trên núi tìm một chỗ phong thủy tốt một chút trông huynh ấy là được. Triệu Thở Mộc đang uống trà thì bị sặc một cái, hò một lúc đến khi hoàn hồn mới nói. Nói bậy gì đó, người ta vẫn còn sống sờ sờ. Phan Trường Ngọc sững một lúc rồi xấu hổ gãi đầu. Vừa nãy huynh ấy hò đến thổ huyết, Đại Thúc bắt mạch xong lại trưng ra vẻ mặt như thế, con còn tưởng người ta xong rồi. Triệu Thảo Mộc nói, chàng trai đó gốc cằn rất tốt, chỗ huyết ứ vừa nôn ra là giữ được cái mạng, nhưng chỉ giữ được mạng thôi, sau này có hồi phục hẳn hay không thì còn phải điều dưỡng kỹ càng, rồi xem phúc phận của anh ta. Ngụ ý chính là, sau này e rằng sẽ trở thành một người tàn phế, làm việc nặng chẳng nổi. Triệu Đại Thúc lại nói, còn biết nó tới từ đâu không? Nhà còn ai thân thích không? Nhớ lại những gì nam nhân kia kể lại, Phan Trường Ngọc lại ngồi xuống bậc cửa như lão nông gặp nạn, nói. Huynh ấy nói chạy từ phương Bắc xuống, người nhà đã chết sạch rồi, trốn đến đây lại gặp phải sơn tặc, giờ chắc chẳng còn nơi nào để đi. Hai vợ chồng già Triệu Thảo Mộc nhìn nhau, há miệng không thốt được lời nào. Cứu người một lúc thì được, chứ nuôi mãi một kẻ bệnh tật thì không phải chuyện nhỏ. Thương tích của người kia nặng như vậy, thuốc thang rất tốn tiền, thêm một đôi đũa là thêm một miệng ăn. Trong khoảng lặng kéo dài, Triệu Thợ Mộc hỏi Phan Trường Ngọc, vậy còn tính sao? Phan Trường Ngọc nhặt một cành củi, ngoạch ngoạc vẽ vòng tròn dưới đất, rồi nói, người ta nằm giữa núi tuyết còn còn cổng về, chẳng lẽ bây giờ con đuổi người ta ra khỏi cửa? Triệu đại nương sốt ruột thay nàng. Cha mẹ con mất cả rồi, sức khỏe của Ninh Ninh lại không được tốt, phải uống thuốc quanh năm, giờ lại nuôi thêm một người vô dụng nữa, còn chịu làm sao nổi. Phan Trường Ngọc cũng biết mình đang rước họa vào thân, nhưng lúc này chẳng còn cách nào hơn. Nàng nói, cứ để huynh ấy dưỡng thương trước đã, đợi khỏe hơn rồi xem huynh ấy định thế nào. Trong phòng, nam nhân được Triệu Thợ Mộc dùng chăm cứu chữa vừa mới tỉnh lại, đã nghe được cuộc đối thoại kia. Đôi mắt đen như ngọc khẽ chuyển động nhìn về phía cửa. Bên ngoài trời lại đổ tuyết lớn. Sắc trắng được ánh nến trong phòng hát ra thành một tầng sáng ấm, nhìn qua cũng không đến nỗi quá lạnh. Thiếu nữ ngồi chồm hổm nơi bậc cửa, mặc chiếc áo bông cũ màu hạnh, hai khuỷu tay chống lên gối. Một tay đỡ lấy gò má trắng như tuyết, tay kia cầm một đoạn cành nhỏ khều qua khều lại trên mặt đất. Đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, tựa như vừa hạ quyết tâm làm chuyện gì đó rất khó khăn. Hai vợ chồng già thì thi nhau thở dài. Ánh mắt nam nhân dừng trên khuôn mặt nàng một thoáng, sau đó thu lại, từ tốn nhắm mắt, cố nén cơn ho đang trào lên cổ họng. Buổi tối trở về nhà, đợi em gái ngủ say, Phạm Trường Ngọc mới lấy chiếc hộp gỗ giấu trên xà nhà xuống. Mở ra, bên trong là vài tờ khế đất đóng dấu đỏ và một nắm tiền xu. Khế đất là của cha mẹ nàng để lại, còn tiền là do Phạm Trường Ngọc đi giết lợn mà chắc chiêu kiếm được. Nói ra thì, nhà nàng vốn cũng không đến mức quá nghèo. Sở dĩ bây giờ túng thiếu là vì năm trước, cha nàng đã bỏ một khoản lớn để xây chuồng lợn. Cha nàng vốn là đồ tể có tiếng trong trấn, thấy mua lợn từ lái buôn thì không lời bằng tự nuôi. Vì vậy, ông đã lên kế hoạch xây một chuồng lợn ở ngoại trấn, cũng thuê người hỗ trợ chăn lợn. Nào ngờ, chuồng lợn còn chưa xây xong, hai vợ chồng ông đã gặp chuyện bất trắc. Lo liệu tang sự gần như đã tiêu hết số bạc dành dụm trong nhà, không còn nguồn thu, Phạm Trường Ngọc bất đắc dĩ phải ra ngoài giết lợn để kiếm sống. Nàng từng nghĩ đến việc bán bớt mấy mẫu ruộng cho qua lúc ngặt nghèo, nhưng luật triều đình quy định, cha mẹ qua đời, nếu không có giấy tờ chuyển giao từ trước, con gái trong nhà không được thừa hưởng gia sản. Nếu người mất không có con trai, gia sản sẽ thuộc về cha mẹ hoặc anh em của họ. Phạm Trường Ngọc là phận con gái, không sang tên được nhà đất cũng chẳng thể cầm cố bán đổi lấy tiền. Đã vậy, đại bác của nàng lại là kẻ mê cờ bạc, nợ nần chồng chất, chỉ mong đoạt được đất đai nhà nàng để đi trả nợ. Thỉnh thoảng, ông ta lại đến quấy rối, ép nàng giao ra khế đất. Phạm Trường Ngọc đương nhiên không chịu. Chưa nói tới chuyện căn nhà ấy là nơi nàng và cha mẹ đã sống hơn 10 năm. Từng ngọn cỏ gốc cây trong đó, nàng đều có cảm tình. Mà nếu ngay cả chỗ đặt chân cũng không còn, chẳng lẽ nàng dẫn theo em gái lưu lạc đầu đường xó chợ hay sao? Sợ em gái tuổi còn nhỏ sẽ dễ bị người ta lừa gạt nói lộ bí mật chỗ nàng cất khế đất. Vì thế, ngay cả em gái nàng cũng giấu giếm chuyện này. Nàng đổ hết số tiền đồng trong hộp ra đếm lại, tổng cộng được 370 văn. Đều là số tiền những ngày nàng mổ lợn kiếm được. Trừ đi chi tiêu hàng ngày mới tích trữ được một chút này. Trên thực tế, ngay cả không cưu mang nam nhân kia, nhà nàng cũng đã đến mức nồi không còn cơm. Dựa vào việc giúp người ta mổ lợn để kiếm tiền chẳng thể nào bền lâu. Tháng chạp, nhiều nhà giết lợn ăn Tết nên mới khá khẩm một chút. Đến sau Tết, hầu như chẳng còn bao nhiêu việc. Phạm Trường Ngọc tính đi tính lại, vẫn là phải mở lại quán thịt lợn của nhà mình mới được. Nàng đã tính toán rồi. Trong tháng chạp, một con lợn sống giá 15 văn một cân. Mua một con lợn 80 cân, cũng mất khoảng 200 văn. Sau khi giết mổ, vẫn còn khoảng 60 cân thịt. Nếu như bán hết với giá thịt tươi là 30 văn một cân, thì một con lợn có thể kiếm được 600 văn tiền lời. Nếu như đem đầu lợn và lòng lợn đi kho rồi mang bán, giá sẽ cao hơn một chút. Trong ngày Tết, nhà nào cũng phải đãi khách, nhưng người bình thường trong nhà ít khi có đầy đủ gia vị, cho nên cũng không thể nấu ra được mùi vị ngon, đa phần đều sẽ ra phố mua chút thực phẩm đã nấu chín. Trong mùa này, món thịt kho tàu rất được ưa chuộng. Ý tưởng thì rất hay, nhưng cái khó trước mắt là bây giờ nàng không có đủ bạc để mua một con lợn sống. Phạm Trường Ngọc thở dài, gom tiền đồng bỏ lại vào trong túi tay áo. Chỉ cất khế đất vào hộp rồi đặt lên xà nhà như cũ. Vẫn phải nghĩ cách thôi, trước tiên gom cho đủ tiền mua một con lợn cái đã. Sáng sớm hôm sau, Phạm Trường Ngọc gửi Trường Ninh sang chỗ Triệu Đại Nương, còn mình thì mang theo hơn 300 văn tiền và một cây trăm bạc rồi đi ra ngoài. Cây trăm ấy là quà cha mẹ mua cho nàng vào năm nàng làm lễ vấn tóc, tốn đến hơn 2 lượng bạc. Nếu như mang trăm đi cầm, chắc là cũng đủ xoay sở để mua một con lận. Nàng bước vào tiệm cầm đồ. Nào ngờ lão trưởng quầy cầm cây trăm nheo mắt ngắm nghía cả nửa ngày, rồi chỉ giơ ra ba ngón tay, nói 300 văn. Phan Trường Ngọc suýt ngẹn họng, trợn to mắt hỏi: cây trăm này là bạc nguyên chất, sao chỉ đáng giá 300 văn? Lão trưởng quầy nói: trăm tuy làm bằng bạc, nhưng mà nhẹ cân, kiểu dáng lại xưa rồi. Ta biết nhà cô khó khăn, vậy đi, ta cho cô 500 văn, không thể hơn. Một lượng, thiếu một văn cũng không được. Trưởng quầy đặt trăm xuống quầy, nói: vậy cô cứ cầm về đi. Phan Trường Ngọc vốn trông chờ vào việc cầm cây trăm để mua lận, không ngờ lão trưởng quầy lại ép giá đến như vậy. Nàng chẳng buồn phí lời, thu trăm lại rồi xoay người bỏ đi. Trưởng quầy cũng không ngờ cô gái này lại cứng rắn đến như vậy. Nói không trả giá là không trả thật. Đành phải gọi giật theo. Ê, thôi nè, quay lại. Một lượng thì một lượng. Coi như ta thương cô, chịu lỗ mà thu mua cây trăm này. Mới sáng sớm làm ăn với cô coi như là mở hàng. Vậy là bước ra khỏi tiệm cầm đồ, trên người của Phan Trường Ngọc có thêm một lượng bạc. Để xem xét giá cả thịt kho tàu trên thị trường, đầu tiên nàng đi dạo vòng vòng ở các con phố bán thực phẩm đã nấu chín. Hôm nay đúng dịp họp chợ, tuy trời hãy còn sớm, nhưng trong chợ đã khá đông. Nhiều nhà quê mang sản vật núi rừng đến bán, đổi lấy tiền, rồi tiện thể mua sắm đồ Tết mang về. Phan Trường Ngọc đi dạo một vòng, phát hiện các quán bán thịt chính chủ yếu là gà quay, ngỗng quay. Còn thịt lợn hầm thì bán nhiều nhất là đầu lợn và tai lợn. Còn lòng lợn thì rất ít nhà nào bán. Một đại nương mập mạp thấy Phan Trường Ngọc đang đứng ngoài quầy của mình dòm ngó, thì mời chào. Cô nương, mua gà quay đi, gà quay ngon lắm. Phan Trường Ngọc cất tiếng hỏi. Đầu lợn hầm bán thế nào vậy ạ? Đại nương mập mạp nói. Mắt của cô nương tinh thiệt đó. Mấy miếng đầu heo này vừa hầm đêm qua, hầm cả nguyên một tối, thơm lắm. 5 văn một lạng, cô muốn bao nhiêu? Như vậy là 50 văn một cân. Nhưng mà nhiều khi tiểu thương cố tình tăng giá cao để cho khách trả giá. Để thăm dò, Phan Trường Ngọc cố ý nói. Mắc quá chừng. Đại nương lập tức nói. Gần Tết rồi, thịt nào mà không lên giá chứ. Quán tôi bán như vậy là giá mềm nhất rồi đó. Nếu cô thiệt lòng muốn mua, tôi tính cho cô 2 lạng 9 văn. Phan Trường Ngọc thầm đoán, phần lớn chắc đều bán theo giá này, tức là khoảng 45 văn một cân. Vẫn dùng cách đó, nàng lại đến các quầy bán thịt đã nấu chín khác để tìm hiểu giá cả tai lợn kho và lòng lợn kho. Giá của tai lợn kho là đắt nhất, giá 60 văn một cân. Nhưng mà giết một con lợn chỉ được có 2 cái tai, có lẽ vì hiếm cho nên mắc tiền hơn. So với đó thì bộ lòng không đáng bao nhiêu tiền, chỉ 20 văn một cân. Vốn dĩ chẳng mấy ai ăn bộ lòng, nhà giàu không thích, nhà nghèo lại chẳng biết xử lý, làm không khéo là bốc mùi. Ở các quầy hàng bán thịt lợn tươi đều không bán món này, nhưng nếu thật sự muốn mua thì cũng có thể mua được một thùng lớn mà giá chưa đến 10 văn tiền. Phan Trường Ngọc chợt nảy ra một ý. Ra khỏi con phố bán đồ chính là khu chợ thịt, còn đi thêm một chút nữa là tới khu mua bán gia súc. Chợ thịt tươi náo nhiệt hơn rất nhiều so với con phố bán thực phẩm nấu chín. Gia đình Phan Trường Ngọc có một quầy hàng thịt lợn ở vị trí đắc địa. Tất cả các cửa hàng thịt khác đều đang mở cửa, hớt và móc sắt đều chất đầy thịt lợn. Chỉ có cửa hàng nhà nàng là cửa vẫn đóng chặt. Không gian trước cửa cũng đã bị những người bán hàng rong khác chiếm dụng. Phan Trường Ngọc cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn thấy cảnh này. Nàng dừng bước và nhìn chằm chằm vào cửa hàng thịt lợn đang đóng cửa của nhà mình một lúc. Trong lòng tự nhủ, chẳng mấy chốc cửa hàng sẽ sớm được mở trở lại thôi. Nghĩ như vậy, nàng ôm tiền, đi đến khu mua bán gia súc. Khu này tạp nhạp hơn rất nhiều. Heo, dê, bò, ngựa đều bày bán lẫn lộn. Nếu không để ý dưới chân thì sẽ giẫm phải một đống phân và nước tiểu của gia súc nào đó cũng không biết. Mùi thì khỏi nói. Đa phần chủ hàng là đàn ông trung niên mặc áo ngắn, bên cạnh buộc mấy con lợn hoặc mấy con dê. Nói thách nói hành toàn bằng tiếng lóng ngày, người ngoài nghe chẳng hiểu được mấy câu. Một cô gái trẻ có vẻ ngoài xinh xắn xuất hiện ở đây, làm cho người ta lập tức chú ý. Và lái buôn gia súc cất tiếng hỏi nàng muốn mua gì. Nhưng Vàng Trường Ngọc chẳng buồn để tâm. Trước kia nàng từng theo cha đến khu này mua lợn. Nàng biết nếu như mua từ những người buôn gia súc này, hơn phần nữa sẽ không có đồ tốt. Hôm nay là ngày họp chợ. Không ít người nhà quê tự nuôi lợn không muốn bán rẻ cho lái buôn, cho nên đã đích thân dắt lợn ra chợ bán. Giá cả đưa ra rẻ hơn so với những người buôn gia súc. Chỉ là Vàng Trường Ngọc nhìn khắp nơi cũng không thấy vừa ý. Cha nàng mổ lợn được vài chục năm đã đúc kết được kinh nghiệm. Khi chọn lợn, nhất định phải chọn con có mông tròn, đuôi ngắn. Loại này da dày và béo, khi giết thịt mới cho ra loại thịt ngon nhất. Vàng Trường Ngọc dự định đi dạo một vòng trước. Khi đi đến một chỗ hơi vắng, nàng nhìn thấy một lão bá gầy gò và đang sạm đang ngồi trong một góc. Bên chân ông là một con lợn béo mập, thân hình tròn chắc, chân trước và cổ đều buộc dây, hẳn là chờ người đến mua. Chỉ có điều mình lợn trông rất bẩn thỉu. Lúc này trời vẫn còn sớm, nên ở chợ vẫn chưa có nhiều khách qua lại, hầu như không ai đến hỏi giá. Lão bá nhìn người qua kẻ lại bằng ánh mắt khẩn thiết, nhưng lại không dám cất tiếng rao, trông như người không giỏi ăn nói. Phan Trường Ngọc tiến lên, hỏi: "Lão bá, con lợn này bán giá thế nào?" Cuối cùng cũng có người hỏi, ông lão hơi căng thẳng, chỉ nói: "Nhà lão đang trông chờ bán con lợn này để ăn Tết. Thường lái thù mua chỉ trả có 10 văn một cân thôi. Thân già này của lão đành phải tự dắt lên trấn để bán. Nếu mà cô muốn mua, lão sẽ tính cho cô 12 văn một cân." Hoàng Trường Ngọc không ngờ thương lái lại ép giá tới mức này. Những thương lái nàng gặp trước đó đều hét tận 18-19 văn một cân heo sống. Phải phí rất nhiều công sức mới mặc cả được tới giá 15 văn một cân. Còn cái giá mà ông lão đưa, thật giống như một cái bánh từ trên trời rơi xuống vậy. Thật là may quá chừng, chợ gia súc bây giờ vẫn chưa đông, nếu không con lợn này đã bị người ta mua mất rồi. Phan Trường Ngọc nói ngay: "Cháu mua." Chợ có sẵn cân lớn, cân thử thì con lợn nặng tới 90 cân. Phan Trường Ngọc trả cho ông lão một lượng bạc và 80 văn tiền, sau đó dắt lợn về nhà ở phía tây trấn. Chợ thịt tươi đã mở từ lâu, nếu nàng mổ lợn rồi mang bán lúc này thì chỉ kịp phiên cuối, khách chẳng còn bao nhiêu lại dễ bị ép giá. Không bằng hôm nay chuẩn bị cho chu tất, sáng sớm mai mổ lợn rồi mới mang ra bán. Rời khu buôn gia súc, nàng dắt lợn đi giữa đường phố, đúng là có phần rầm rộ quá mức, khiến cho bao nhiêu người ngoái nhìn. May mà da mặt Vàng Trường Ngọc vốn dày, gặp người quen còn có thể thản nhiên quảng cáo cho mình một câu, nói đây là con lợn nàng sẽ giết mang đến quán thịt vào sáng mai, nhắn nhủ người ta nhớ sang ủng hộ. Nàng còn gặp được đầu bếp của quán rượu vốn hay mua thịt ở quán của cha nàng trước đó, nghe nói quán thịt của Phàn gia sẽ mở lại vào ngày mai, lại thấy con lợn nàng dắt về mập mạp vô cùng. Ông lập tức đặt trước 20 cân, đưa luôn 200 văn tiền cọc. Khi Phàn Trường Ngọc về đến nhà, mặt nàng đã ửng hồng. Ngõ nhỏ chật hẹp, nàng cầm gậy trúc đuổi lợn. Tiếng xua lợn của nàng và tiếng lợn kêu vang khắp cả con hẻm. Lúc này, từ mái nhà nàng bay lên một con chim ưng lông trắng gần như tuyết, sải cánh hướng về bầu trời cao. Phàn Trường Ngọc ngẩng đầu nhìn, lấy làm lạ vô cùng, cảm thấy có chút kỳ lạ. Trong ngày đông tuyết phủ, ở nông thôn chỉ có thể thường thấy chim ưng trộm gà và thỏ do nông dân nuôi. Còn ở trên trấn thì sẽ không ai nuôi những thứ này. Vậy con ưng đó bay đến gần nhà nàng để làm gì? Hai dãy nhà trong ngõ chen chúc sát nhau, đều là loại nhà hai tầng được quan phủ xây hàng loạt từ nhiều năm trước. Lúc này, trong gian gác xếp cuối ngõ, nam nhân nửa ngồi trên giường cạnh cửa sổ, khoác một chiếc áo bông cũ xám tro, vậy mà vẫn không che nổi khí chất thanh quý bẩm sinh. Dưới chân giường đặt một bếp than, bên cạnh còn có một thanh than dài đã tắt lửa. Bộ áo trong ban đầu của hắn đặt bên cạnh giường đã bị xé mất một góc. Cửa sổ mở hé, gió lạnh ùa vào, thổi tung vạt áo và mái tóc dài của nam nhân. Khuôn mặt thanh khiết như trăng đầu tháng, như tuyết đầu mùa. Chẳng phải chính là nam nhân được Vàng Trường Ngọc cứu về đó sao? Tiếng ồn ào trong ngõ khiến hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Một thiếu nữ dung mạo thanh tú đang mỉm cười đi trong con ngõ vừa tan băng tuyết. Nàng mặc chiếc áo ngắn màu hạnh mà hắn đã nhìn thấy tối qua. Trông nàng như một chấm sáng ấm áp hiện giữa bức tranh cổ u tịch. Chỉ là nàng đang dùng một cây gậy tre đuổi theo một con lợn. Tiếng lợn kêu lại vang lên, chứng thực thân phận của nó. Sắc mặt của nam nhân trở nên hơi vi diệu. Hắn đã từng gặp qua danh môn thục nữ bụng đầy thi thư. Nữ tử nhà võ phong tư hiên ngang hắn cũng đã từng thấy. Còn cô nương đuổi lợn thật sự là lần đầu tiên trong đời. Cô gái đã đi khuất khỏi tầm mắt nhìn từ khung cửa. Nhưng hắn nghe thấy tiếng reo vui của cô em gái nhỏ khi chạy ra đón. A tỷ, con lợn ở đâu bự quá vậy? Giọng của cô gái cực kỳ vui vẻ, tràn đầy sức sống. Tất nhiên là tỷ mua rồi. Tiếng người ngoài sân càng lúc càng náo nhiệt. Hình như đại nương trong nhà cũng đi ra giúp đuổi lợn. Hắn không nghe thêm nữa, khép mắt nghỉ ngơi. Điều hắn cần bây giờ là nhanh chóng dưỡng thương cho lành. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình. Mỗi lượt nghe trực tiếp của bạn trên kênh chính thức sẽ là động lực rất lớn để mình đọc thêm nhiều truyện hay nữa đó. Hãy nghe truyện tại kênh của mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Phan Trường Ngọc không biết gì về chuyện bên này. Sau khi lùa con lợn vào cái chuồng nhỏ phía sau nhà rồi khóa lại, nàng xách thùng lồng lợn mà Trần Gia đã tặng hôm qua vì nàng mổ lợn giúp họ, ra giếng ngoài ngõ múc nước rửa sạch thêm một lượt. Thịt lợn phải được mổ trong ngày mới tươi, con lợn nàng mang về phải chờ tới sáng mai mới mổ được. Cũng sẽ không kịp để làm món kho. Đêm nay trước tiên lấy thùng lồng lợn này mang kho. Ngày mai nàng không chỉ bán thịt lợn mà còn tặng thêm đồ kho khi khách hàng mua thịt. Nếu như mua ở chỗ nàng một cân thịt lợn sống, nàng sẽ tặng thêm hai lạng lồng lợn kho. Hôm nay đi một vòng chợ, nàng cũng trông thấy không ít quán bán đồ ăn sẵn. Quán nhiều nghĩa là người mua đông, nhưng đồng thời lựa chọn của thực khách cũng rất nhiều. Nếu như nàng vội vã mở bán thịt kho ngay từ đầu, chưa chắc đã có ai chịu bỏ tiền thử xem tay nghề nhà nàng ngon dở thế nào. Dù sao, giá cả vẫn còn sờ sờ ra đó. Phan Trường Ngọc nghĩ ngợi hồi lâu. Lòng lợn vốn rẻ, đem làm quà tặng khách thì rất hợp. Thứ này bảo người ta bỏ tiền ra mua chưa chắc họ có hứng. Nhưng nếu như tặng không, chắc chắn sẽ có nhiều người vui lòng nhận. Khai trương cửa hàng lại theo cách này, không chỉ thu hút người đến mua thịt lợn mà còn có thể tạo đà cho việc bán thịt kho sau này. Sau khi họ nếm được lòng lợn kho miễn phí thì sẽ biết được thịt kho nhà nàng có ngon hay không. Nếu sau này nàng bắt đầu bán sang món thịt kho, ai thích tất nhiên sẽ đến mua ngay. Sau khi rửa xong lòng lợn, Phan Trường Ngọc xắn tay áo lên bắt đầu nhóm lửa, cho thêm nước vào nồi, tìm các loại gia vị khác nhau cho vào túi vải sạch. Sau đó cho gừng và tỏi vào để nấu nước kho. Trong bếp nhà nàng có đầy đủ gia vị và dụng cụ. Mẹ nàng là người kỹ tính, trong việc ăn uống rất tinh tế tỉ mỉ. Lúc trước gia đình nàng còn khá giả nên chuẩn bị đầy đủ những thứ này không khó. Phan Trường Ngọc từng đi theo mẹ học không ít món, phần lớn chỉ làm ở mức tạm tạm, duy chỉ có món đồ kho này là nàng học xuất sắc. Có lẽ vì từ nhỏ nàng đã thích ăn giò lợn kho, thế nên nàng học đặc biệt giỏi. Lúc nàng cầm dao chặt lòng lợn, nhờ quen tay với việc giết lợn chặt xương, nên động tác vừa mạnh vừa dứt khoát. Còn dao bếp nện xuống thớt cộp cộp, khí thế ấy đủ khiến cho trộm cướp nghe thấy cũng phải co giò bỏ chạy. Một canh giờ sau, mùi thịt kho thơm nồng ngày ngày đã bay ra từ trong phòng bếp của Phàn gia. Hàng xóm xung quanh đều hít hà trong nhà, thầm nói không biết nhà ai đang nấu thịt mà thơm đến như vậy. Nhà họ Triệu lại sát vách với Phàn gia, nên nam nhân trên gác cũng ngửi rõ. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu chuyển động, rồi nặng nề nhắm mắt lại. Là cơ thể quá suy nhược, từ lúc bị thương đến giờ, hắn chưa ăn được một bữa cơm tử tế nào. Phan Trường Ngọc tìm một cái rổ để vớt phần lòng lợn đã hầm đến thơm lừng lên cho ráo. Hương gia vị hòa với mùi thịt thấm vừa độ, màu nâu óng ánh của lớp nước hầm đẹp đến lạ lùng, còn ngon mắt hơn rất nhiều những món đồ kho mà nàng đã thấy trong các quán ban ngày. Trường Ninh kiển chân, háo hức nhìn lên mặt bếp, thấy toàn là lòng lợn thì hơi thất vọng. Không có tai lợn. Bé con thích tai lợn nhất. Phan Trường Ngọc dùng đầu đũa xăm thử vào miếng lòng già vào bao tử. Chạm nhẹ một cái là thủng. Phải là đã mềm rụt và ngấm vậy rồi. Nàng nói, tối nay ăn mì lòng lợn trước, ngày mai tỷ sẽ kho tai lợn cho muội. Hai mắt của Trường Ninh sáng rỡ ngay lập tức. Lửa trên bếp còn đang đỏ, Phan Trường Ngọc múc bớt nước hầm ra, rửa sạch nồi, đun nước mới và cho vào đủ phần mì cho 5 người. Nàng dặn Trường Ninh, muội sang nhà Triệu Đại Nương, bảo tối nay Đại Nương đừng có nấu cơm, lát nữa ăn mì lòng lợn. Trường Ninh lập tức đồng ý, chạy những bước ngắn sang nhà bên cạnh truyền lời. Nấu mì không tốn bao nhiêu công sức, Phan Trường Ngọc lần lượt cho gia vị vào 4 cái tô lớn và 1 cái tô nhỏ. Để thơm hơn, nàng còn đổ vào một muỗng mỡ lợn mới thắn. Kế đó, chan nước sôi luộc mì vào. Mỡ lợn và gia vị tan ra, mùi thơm lập tức bốc lên ngào ngạt. Nàng làm rất đơn giản, múc mì vào tô, xếp thêm một lớp lòng lợn mềm dẻo đã cắt khúc, rắc thêm chút hành lá là xong. Nếu như là mẹ nàng nấu mì, hẳn bà sẽ hầm riêng một nồi nước dùng. Dùng nước dùng thay vì nuốt luộc mì, hương vị mới gọi là tuyệt vời. Đặt tô của em gái lên bàn, bảo bé ăn trước. Nàng bưng 3 tô mì lòng lợn còn lại sang nhà bên cạnh. Cầu thang gỗ nối từ tầng dưới lên gác. Vừa nghe tiếng bước chân vững bà nhẹ trên sàn, Tạ Trinh liền mở mắt. Chốc lát sau, ngoài cửa vang lên giọng của cô gái kia. Huynh tỉnh chưa? Tạ Trinh đáp. Cửa không khóa. Giọng hắn vẫn khàn, nhưng đã khá hơn hôm qua rất nhiều. Phan Trường Ngọc dùng khuỷu tay đẩy cửa. Tay này cầm đèn dầu, tay kia bưng một tô mì nóng hổi bước vào. Ta vừa nghe Đại Nương kể, sáng nay có một con ưng lớn từ trên trời rơi xuống, đâm đầu vào cửa sổ một căn phòng ở nhà dưới, làm cho cửa sổ bị bể nát. Sao lại có chuyện lạ như vậy ta? Tạ Trinh mím môi, trầm mặc không đáp. Hắn cũng không ngờ con hải đồng thanh kia lại ngu xuẩn như vậy. Vừa mới nghe hắn huýt sáo một tiếng đã hung mãnh lao đầu xuống. Phan Trường Ngọc nhìn sắc mặt của hắn một chút, phát hiện mặc dù vẫn còn tái, nhưng khí sắc cả người đã tốt hơn nhiều so với hôm qua. Đã quen với tính tình ít nói của đối phương, nàng đặt đèn dầu lên bàn, nói. May mà con ưng hung hãn đó không làm hại đến ai, cửa sổ phòng ở nhà dưới phải đợi đến khi đại thúc rảnh rỗi mới sửa lại được. Các sếp bây giờ huynh ở tuy có hẹp một chút nhưng mà cũng thanh tịnh. Tạ Trinh ừ một tiếng rất khẽ, xem như đáp lời. Phan Trường Ngọc đưa bát mì tới. Ta có nấu mì, huynh ăn đi. Tạ Trinh đã ngửi thấy mùi thơm. Lớp thịt phủ trên mặt tô chính là thứ đã tỏa mùi khắp con hẻm ban nãy. Cơn đói bị khơi lên càng thêm dữ dội. Mấy ngày nay, hết thuốc đắng lại đến cháo loãng. Lúc này một tô mì như vậy có thể nói là mỹ vị. Hắn nói lời cảm ơn, nhận lấy tô mì rồi gấp một đũa. Mì trơn nước thanh. Không phải làm từ loại bột tốt gì, nhưng hắn lại thấy ngon hơn bất kỳ tô mì nào từng ăn. Phần thịt mềm dính đàn hồi, cắn vào thơm phức. Mặc dù tự cho là bản thân đã nếm đủ sơn hào hải vị, hắn cũng không đoán ra được đây là thứ gì. Tạ Trinh hỏi, đây là gì? Phan Trường Ngọc đang chuẩn bị quay về ăn phần của mình, nghe hỏi thì đáp, là lòng già đó. Tay đang gấp mì của Tạ Trinh khựng lại, nghe được cái chữ lòng già kia, trong lòng hắn đã có một dự cảm không lành. Phan Trường Ngọc thấy hắn hình như không biết lòng già là món gì, cho nên nói thẳng ra, chính là đại tràng của lợn đó. Sắc mặt Tạ Trinh lập tức thay đổi. Phan Trường Ngọc đã từng nhìn thấy người không thích ăn lòng lợn, nhưng biểu cảm của người này vô cùng đặc sắc. Dáng vẻ của hắn ban nãy rõ ràng là không phải thấy khó ăn, vậy mà bây giờ lại khó coi đến như vậy. Nàng thật sự không hiểu vì sao, bèn hỏi. Sao vậy? Không sao. Câu trả lời vô cùng gượng gạo. Tạ Chinh cố giữ vẻ bình tĩnh, hít mấy hơi thật sâu mới đè được cảm giác muốn nôn ngược trở lại. Phan Trường Ngọc đang lo lắng về tô mì lòng già của mình, nếu không quay về ăn thì mì sẽ nở ra mềm nhũn. Nàng nói, vậy ta về trước nha, ăn xong thì huynh đặt tô lên cái tủ kia, lát nữa đại nương sẽ lên lấy. Cửa phòng khép lại, rồi tiếng bước chân của nàng bước xuống cầu thang. Tạ Chinh nhìn tô mì trong tay, chân mày nhíu chặt, vân vân không biết có nên ăn tiếp. Hắn không phải kiểu sống trong nhung lụa, được nuông chiều từ bé. Những lúc hành quân khó khăn, vỏ cây cỏ dại cũng đã từng nhai qua. Chỉ là chưa bao giờ ăn ruột của động vật. Đại tràng của lợn không phải là thứ để chứa phân sao? Nghĩ tới thôi đã thấy khó nuốt. Nhưng xét đến thân thể mình đang bị tổn thương, bát mì này lại là thứ ngon nhất mà họ có thể bưng lên cho hắn trong mấy ngày nay. Tạ Trinh do dự tới lui, cuối cùng vẫn cầm đũa, cứng đờ gắp một miếng đưa vào miệng. Trời giao trọng trách, ác phải khổ tâm trí, rèn gân cốt trước đã. Mà, mì này cũng thơm thật. Đêm hôm đó, Tạ Trinh hiếm khi nằm mơ, vậy mà lại nằm mơ thấy cô gái đã cứu mình. Trong mơ, nàng hí hửng đuổi theo một con lợn. Đuổi mãi, thì bỗng dưng rút ra một con dao lớn, rạch một đường lên bụng lợn, lôi ra một đoạn lòng dài loang ngoang, đưa tới trước mặt hắn rồi nói, đây là lòng già đó, ta làm cho huynh ăn nha. Tiếng kêu của lợn trong mơ và ngoài mơ chồng chéo lên nhau, Tạ Trinh giật mình tỉnh giấc. Lúc này hắn mới phát hiện mình đang nằm trên giường. Tiếng lợn rống từ sát vách vẫn vọng sang không ngừng không nghỉ. Tạ Trinh nhìn ra cửa sổ, trời mới tờ mờ sáng. Dưới lầu đã có tiếng động. Chắc là đôi lão phu thê đã thức dậy sang giúp đỡ nữ tử kia mổ lợn. Nghĩ đến giấc mơ mình vừa nằm thấy, sắc mặt Tạ Trinh cực kỳ khó coi. Chăn lợn, mổ lợn, lồng lợn. Tất cả những gì liên quan đến nữ tử kia dường như không thể thiếu chữ lợn. Hắn dày dày ấn đường, nhắm mắt lại, cố gắng phớt lờ tiếng kêu chói tai của con vật bên ngoài. Chỉ cần nhịn thêm vài ngày nữa, Hải Đồng Thanh đã mang thư trở về, thuộc hạ cũ của hắn rất nhanh sẽ tìm đến. Không bao lâu nữa, hắn sẽ có thể rời khỏi nơi này. Hắn sẽ để lại một khoản hậu hĩnh để báo đáp nàng và hai vợ chồng đó. Trong sân sau của Phàn gia, Phàn Trường Ngọc dùng dây thừng to trói chặt con lợn lên ghế mổ. Nàng theo cha học nghề, sức lực hơn người. Con lợn mà phải cần mấy người đàn ông mới giữ nổi, chỉ một mình nàng đè xuống dễ dàng. Ghế mổ lợn nhà họ Phàn không phải là ghế gỗ, mà là một băng đá cha nàng đặc biệt đặt người ta làm. Lợn bị trói lên rồi, dù có vùng vẫy thế nào cũng không nhúc nhích nổi, không cần người phải giữ đuôi lợn nữa. Con dao xả huyết dài và sắc được nàng đâm thẳng vào dưới cổ, gần như ngập đến chui. Tiếng lợn la rát tai lập tức tác phục. Huyết lợn chảy dọc theo vết dao, ròng ròng vào chiếc thau gỗ đặt dưới băng đá đầy ắp cả thau. Mổ lợn phải một nhát gọn gàng mới xem là cát lợi, mà huyết lợn cũng phải xả càng nhiều càng tốt. Triệu đại nương đến giúp, nhìn thấy thau huyết lợn thì cười nói, thau huyết này chắc là đủ ăn tới mấy ngày đó. Phàn Trường Ngọc không đáp, nàng rút dao xả huyết ra, sắc mặt hiếm hoi lạnh lẽo, trên mặt và tay áo còn vương mấy giọt máu bắn. Mỗi lần xuống dao mổ lợn, nàng như biến thành một người khác, khiến người ta không dám tới gần. Hẳn là cái sát khí vốn có của người làm nghề. Xả huyết xong, nàng tháo dây, kéo lợn đến gần nồi nước sôi. Múc nước đang sôi hắt lên để làm tróc lông, rồi mới cầm dao cạo sạch. Trường Ninh thò đầu ở cửa nhìn vào sân. Triệu đại nương nói, Ninh Ninh ra ngoài chơi đi. Trẻ con đừng xem mấy thứ này, không thì ban đêm gặp ác mộng đó. Trường Ninh nhỏ giọng cãi, con đâu có sợ, nhưng cũng chậm chạp bước ra ngoài. Cạo sạch lông xong, Phàn Trường Ngọc lại dùng nước rửa qua một lượt. Hầu như không cần đến sự giúp đỡ của Triệu Thợ Mộc và Triệu Đại Nương. Nàng kéo con lợn lên, trèo nó lên cây cột có móc sắt ở trong sân, sau đó dùng dao xẻ bổ đôi. Một nửa được nàng tiếp tục treo, nửa còn lại vác đến tấm ván kê trên hai chiếc ghế dài để phân chia thịt. Phu thê Triệu Thợ Mộc nhìn tới ngẩn ra, thở dài nói, con bé này đúng là y như cha nó. Phân chia thịt xong, nàng vội chất lên xe đẩy mang ra chợ bán. Còn 20 cân thịt mà Lý đầu bếp ở Giật Hương Lâu đặt từ hôm qua, nàng nhờ Triệu Thợ Mộc giao giúp. Nghĩ nghĩ, nàng lại gói thêm cho Lý đầu bếp chút lòng lợn đã kho. Không phải để mời chào hay buôn bán gì. Người ta là đầu bếp tủ lâu lớn, nàng nào dám làm chuyện múa rìu qua mắt thợ. Chỉ là muốn cảm ơn ông ấy đã chiếu cố mua thịt giúp nàng. Ở chợ thịt tươi, Phan Trường Ngọc xem như đến sớm nhất. Chỉ mới có vài cửa hàng lác đác mở cửa, những người bán thịt đang bày các phần hôm nay ra trước cửa. Có người quen thấy nàng thì ngạc nhiên hỏi. Ồ, Trường Ngọc cũng mở lại quầy thịt nhà mình rồi à? Dạ, mở lại rồi, Phan Trường Ngọc đáp gọn. Nàng đẩy cửa sạp thịt nhà mình, đã đóng hơn một tháng, bên trong được sắp xếp rất gọn gàng. Mọi thứ vẫn ở vị trí quen thuộc mà cha nàng thường bày khi còn sống, chỉ là phủ thêm một lớp bụi mỏng. Nhớ tới cha, lòng Phan Trường Ngọc chua xót. Nhưng bây giờ không phải là lúc bi ai, nàng nhanh chóng trấn tĩnh, đi xách nước lau sạch trong ngoài quầy, rồi mới bày thịt lợn mổ sáng nay ra thớt. Món lòng lợn kho tối qua nàng cũng bày lên. Mãi đến giờ thình sáu khắc, chợ mới lác đác có vài người đến mua. Gian hàng của Phan gia ở vị trí đẹp. Những quầy khác gần đó đều là những đại hán thân hình béo tốt hoặc là đại nương đứng bán. Một cô gái trẻ như nàng đứng ở đó, những đại nương đi chợ nhìn thấy nàng đều nghĩ nàng sẽ dễ trả giá hơn. Cho nên ai đi qua đều sẽ hỏi một câu thịt này bán thế nào. Phan Trường Ngọc mỉm cười nói giá cả với đối phương, lại nói hôm nay cửa hàng mới khai trương trở lại, mua một cân thịt lợn được tặng hai lạng lòng kho, lấy vía ăn mừng. Khi các đại nương vừa nghe nói mua thịt tươi còn được tặng thịt kho miễn phí, không khỏi động tâm, hầu hết đều sẽ mua một miếng thịt lợn của Phan Trường Ngọc. Vừa mới mở hàng đã bán được mấy mối liền. Mấy sạp thịt gần đó chỉ có mình nhà nàng là đông khách. Lão đồ tể ở cửa hàng thịt đối diện nhìn đến đỏ mắt, quát sang với nàng. Còn bé nhà Phan Nhi này, làm ăn không thể phá quy củ. Cả cái chợ này bán thịt đều một giá. Nhà cô bán thịt còn tặng thêm đồ là có ý gì? Phan Trường Ngọc biết người này vốn chẳng ưa cha mình, nhưng nàng cũng chẳng né tránh, đáp lại rành rẽ sắc bén. Quách thúc, thúc nói như vậy là oan cho con rồi. Thịt nhà con cũng bán cùng giá với mọi người mà, sao lại bảo là phá quy củ? Tặng thêm là vì hôm nay quầy con mở lại, lấy chút lọc may mắn mà thôi, có quy định nào nói là không được chứ? Hay là thúc thấy con mồ côi cha mẹ nên dễ bắt nạt? Đối phương nói không lại, trương bộ mặt vàng vọt đang kìm nén đến đỏ bừng. Mồm miệng lanh lợi nhỉ? Ta cãi không lại ngươi. Một hàng thịt bên cạnh vốn có giao hảo tốt với Phàn gia bèn đứng ra hòa giải. Thôi nào lão Quách, nhà đầu Trường Ngọc hôm nay chỉ bán một con lợn, ông tính toán chi li với tiểu bối làm cái gì? Mang tiếng bắt nạt tiểu bối cũng khó nghe, lão Quách hầm hừ nói. Được, hôm nay ngươi cứ tặng cái gì đó của ngươi đi, nhưng ngày mai thì cấm. Phan Trường Ngọc vốn cũng chỉ định tặng trong hôm nay, ngày mai nàng sẽ mang ra bán, liền đáp. Tất nhiên. Quách đồ tể lúc này mới chịu thôi. Chỉ đứng chờ người hỏi mua thì thịt vẫn bán khá chậm. Bên kia, mặt của Quách đồ tể đã sắp méo vì tức. Những ai có ý định đến hàng thịt của lão hỏi giá cũng bị bộ dáng hung thần ác sát của lão dọa không dám tới hỏi. Chỉ tặng thêm trong một ngày này, Phan Trường Ngọc nghĩ phải cố gắng làm cho thông tin lan ra càng xa càng tốt. Đợi chợ đông người qua lại, nàng lập tức cất tiếng rao. Bán thịt đây! Mua một cân thịt tặng một lạng lòng kho. Tiếng rào ngay lập tức có hiệu quả, không ít người ùa tới hỏi giá. Phan Trường Ngọc vừa mặc cả với khách, vừa tay dao tay thớt thoăn thoắt chặt thịt. Thỉnh thoảng còn làm ra vẻ nhịn đau hạ giá vài đồng. Mới có nửa buổi chợ, thịt trong quầy của nàng hầu như bị người ta tranh nhau mua sạch. Kết quả còn tốt hơn nàng dự liệu rất nhiều. Trong khi đó, mặt của lão Quách ở đối diện thì đen xì như cái nắp hầm phân nhà lão. Phan Trường Ngọc coi như không thấy, thu dọn quầy, nhét dao vào bao đeo lên lưng, khóa cửa quầy, cất đi túi bạc, dự định sang chợ gia súc mua thêm 2 con lợn. Đi ngang qua cửa hàng của Quách Đồ Tể, đối phương hung hăng nói: "Ngày mai nếu còn tặng thêm mấy thứ đó nữa, thì đừng trách lão tử khi dễ ngươi là cô nhi." Phan Trường Ngọc hừ lạnh, không rảnh để ý. Ngày mai nàng cũng không cho thêm, nàng sẽ bán. Trên đường đi, Phan Trường Ngọc làm một phép tính đơn giản. Con lợn 90 cân, không tính đầu và lòng lợn, thịt còn lại được chừng 70 cân. Tất cả đều được bán với giá thịt tươi, tính tổng phần lãi hôm nay được hơn 200 văn tiền. Đầu và lòng của con lợn này, nàng đem kho rồi ngày mai bán, thì sẽ được thêm một khoản nữa. Trừ tiền vốn mua lợn, con lợn này đã mang về cho nàng món lời ít nhất 100 văn. Cảm giác túi tiền trước ngực mình nặng trĩu, bước chân Phan Trường Ngọc nhẹ hơn. Việc bị lão Quách kiếm chuyện cũng bị nàng quẳng lên 9 tầng mây. Nhưng nàng vừa ra khỏi chợ thịt, còn chưa vào tới chợ gia súc, đã nghe phía sau có người gọi gấp: "Trường Ngọc, Trường Ngọc!" Nàng ngoảnh lại, thì ra là Triệu Thợ Mộc. Ông chạy đến thở hổn hển, mặt mũi đầy lo lắng. Phan Trường Ngọc vội hỏi: "Triệu đại thúc, xảy ra chuyện gì?" Triệu Thợ Mộc thở không ra hơi, nói: "Con nhanh về nhà coi đi, đại bá của con dẫn người trong sòng bạc tới đập cửa, lục tung trong nhà tìm khê đất. Bộ xương già của ta với đại nương con không ngăn cản được." Gió bắc cuộn theo lớp tuyết mịn, rét buốt thấu xương. Người đi đường ai nấy đều rụt cổ, hai tay giấu trong tay áo. Giữa màn gió tuyết, Phan Trường Ngọc bước nhanh, bàn tay nổi rõ đường gân xanh, lầm lầm một cây dao chặt xương bằng sắt đen. Tại lối vào ngõ nhỏ ở phía tây trấn, đã không ít người vây xem náo nhiệt. Tiếng chửi rủa, tiếng đập phá, tiếng khuyên can và tiếng trẻ con khóc nỉ non hòa thành một mớ hỗn loạn. Có người tinh mắt nhìn thấy nàng kêu lên: "Trường Ngọc về rồi kìa." Nhìn rõ cây dao chặt xương trong tay nàng, ai nấy đều hít mạnh một hơi khí lạnh. "Ây da, nhà đầu Trường Ngọc này muốn động thủ với đại bá của nó hả? Không trách nó được, Phàn đại đúng là không ra gì. Phu thê Phàn nhị thi cốt còn chưa lạnh, lão liền bắt cô nhi nhà người ta giao nhà để trả nợ đánh bạc, cũng không sợ đêm tối người chết về tìm ông ta. Mấy người ở sòng bạc cũng đâu phải là loại dễ đối phó. Trường Ngọc chỉ là một cô nương, cầm thêm con dao cũng không chắc có thể đánh lùi được bọn nó." Trước cửa Phàn gia đã thành một bãi bừa bộn, chai lọ vỡ nát, bàn ghế lăn lóc từ ngưỡng cửa đến tận bên trong. Mấy gã đàn ông vạm vỡ vẫn đang đập phá đồ đạc, lật tung mọi thứ. Ngay cả chăn đệm trên giường cũng bị quẳng xuống đất. Trường Ninh được Triệu Đại Nương ôm trong lòng, khóc đến nấc nghẹn. Còn Triệu Đại Nương hai mắt đỏ bừng, chỉ biết vô vọng kêu: "Đừng đập, đừng phá nữa mà." Nhưng chẳng ai buồn lắng nghe. Phan Đại cúi đầu khom lưng, đi theo một người dường như là quản sự sòng bạc. Lão ôm chặt một bàn tay, mặt nở nụ cười nịnh bợ: "Kim gia, chỉ cần tìm được khế đất, tôi đi quan phủ sang tên là căn nhà này thành của tôi. Tôi có tiền trả nợ, chắc chắn trả được mà." Người được gọi là Kim gia không thèm đếm xỉa đến Phàn Đại, hừ mũi nói: "Hôm nay không tìm ra khế đất, ta chặt trước một cánh tay của ông đem về giao nộp." Phàn Đại ôm chặt cánh tay của mình hơn, miệng lắp bắp: tìm được mà." Ngay lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng quát muốn xé toạc màn nhảy. Tiếng quát bén như dao, khiến cả gian nhà lập tức im bặt, mọi ánh mắt đồng loạt hướng ra cửa. Giữa khung cửa hẹp, cả người cô gái bị bao phủ bởi gió tuyết, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao chặt xương sắc bén trong tay nàng. Bóng những cây đinh lăng phản chiếu vào tia sáng sắc bén này dường như cũng trở nên thấp bé hơn. Dưới khe sáng từ mái hiên chiếu xuống, bóng dáng nàng như cao lớn hẳn lên. Trường Ninh vừa thấy Phan Trường Ngọc liền méo báo khóc rống: "A tỷ!" Phan Đại vừa nhìn thấy Phan Trường Ngọc liền chột dạ, mắt nhìn trốn tránh, khom lưng đứng bên cạnh quản sự sòng bạc không dám lên tiếng. Ngược lại, quản sự sòng bạc là Kim Gia liếc mắt nhìn con dao mổ lợn trong tay nàng, bật cười nói. À, Phan gia đại cô nương đây sao? Phan Trường Ngọc lạnh lùng liếc nhìn đống hỗn độn trong nhà, sắc mặt căng chặt. Dẫn người của ông cút khỏi nhà ta. Kim Gia nhướng mi, tự hồ cảm thấy cô nhi như nàng quá mức kiêu ngạo, nói. Sông bạc làm ăn theo quy củ. Phan đại nói căn nhà này là của hắn. Sông bạc chỉ lấy khế đất để trừ nợ. Chuyện trong nhà các người sông bạc không quản. Ánh mắt Phan Trường Ngọc sắc như mũi dao, đâm thẳng về phía Phan Đại. Căn nhà này là của ông. Phan Đại trột dạ không dám nhìn nàng, liền giở trò tình cảm, nói. Cháu gái à, đại bá cũng bị ép tới đường cùng. Đại bá nợ sòng bạc bạc trắng, hôm nay mà không trả thì sẽ mất một bàn tay. Lão nhị và đệ muội đã đi rồi, cháu và Ninh Ninh lại không có huynh đệ, tương lai đều phải gả cho người ta. Nếu như muốn nhà chồng không khi dễ, thì cần phải có huynh đệ nhà mẹ làm chỗ dựa. Cháu giúp đại bá trước đi, đem cái đất lấy ra đây thay đại bá trả nợ cờ bạc. Sau này đại bá sẽ coi cháu với Ninh Ninh như con gái ruột mà đối đãi. Anh họ của cháu cũng giống như là anh ruột, sau này gả đi cũng có người nhà mà nương nhờ. Phan Trường Ngọc cũng không nghe ông ta nói nhảm, cười lạnh. Nếu muốn dùng nhà trả nợ cờ bạc thì dùng nhà của ông đi, tại sao lại lấy nhà của ta gán nợ, đạo lý gì? Con trai nhà ông cũng đức hạnh hệt như ông, một con ma cờ bạc, tương lai sau này không bị người ta đuổi theo chặt tay là xem như đã tốt rồi, còn muốn ta dựa vào hắn à? Phan Đại bị mắng đến không còn mặt mũi, chỉ vào Phan Trường Ngọc nói. Mày sao độc miệng dữ vậy, dám rủa Đường tiểu huynh của mày à? Nó còn phải đi bàn chuyện hôn sự, mất cái nhà rồi thì lấy gì mà cưới vợ? Mày với Ninh Ninh đều là con gái, mai mốt cũng phải gả ra ngoài, giữ cái nhà này lại để làm gì? Phan Trường Ngọc tức đến bật cười. Cha mẹ ta để lại tài sản cho ta và Ninh Ninh, đến lượt ông xen vào chỉ rõ sao? Phan Đại thấy Phan Trường Ngọc kiên quyết không giao ra khế đất, vì thế không chơi bài tình cảm gia đình nữa, lộ ra vẻ tàn nhẫn. Phan Nhi không có con trai, nó chết rồi, nhà cửa ruộng vườn của nó, dẫu có kiện lên quan cuối cùng cũng về tay ta. Một đứa con gái chờ gá như mày tranh cái gì? Tranh lấy về cho nhà chồng của mày à? Ông ta lại trừng mắt, giọng đầy ác ý. Hay là mày khắc chết cha mẹ, lại bị Tống gia tự hôn, sợ bị mang danh sát tinh không lấy được chồng, cho nên muốn giữ lại gia sản cho mình để làm của hồi môn. Em gái mày cũng là một con ma bệnh, bị mày khắc sống không còn được mấy năm nữa. Ai mà không sợ chết dám cưới đồ sát tinh như mày chứ? Không ai kịp thấy rõ Phan Trường Ngọc đã ra tay thế nào, chỉ thấy nháy mắt sau, con dao mổ lợn trong tay nàng bay vút ra, lướt sát vành tay của Phan Đại, phập một tiếng cắm sâu vào vách tường sau lưng ông ta, vài sợi tóc bị chém đứt rơi nhẹ xuống nền nhà. Phan Đại mặt cắt không còn giọt máu, hai chân run lẩy bẩy như sàn gạo, há hốc miệng mà không thốt nổi câu nào. Kim Gia quản sự sòng bạc, cùng đám tay chân vốn chỉ đứng xem cho vui. Giờ trông thấy cảnh đó thì lập tức hiểu cô gái trước mặt không phải là người dễ chọc. Ánh mắt không khỏi nghiêm lại vài phần. Phan Trường Ngọc ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao, nói. Cha mẹ ta để lại gia sản đều là để chữa bệnh hút thuốc cho Ninh Ninh. Hôm nay ông tốt nhất là mang theo người của sòng bạc lập tức cút khỏi đây. Nếu không, sòng bạc chỉ chặt của ông một tay, còn ta sẽ chặt hết tay cả nhà ông trước khi ta xuống dưới gặp cha mẹ. Mày... Phan Đại lạnh buốt sống lưng, bị ánh mắt của nàng dọa đến rợn người, không dám nhìn thẳng, lắp bắp nói. Vậy thì, chúng ta cứ lên quan mà phân xử, để xem quan phủ đem gia sản này phán cho mày hay là cho tao. Ông ta lại nịnh bợ khom lưng, quay sang quản sự đang ngồi vắt chân trên ghế, nói. Kim gia, ngại xem, có thể cho tôi khất thêm 2 ngày nữa không? Quản sự của sòng bạc lạnh giọng hừ một tiếng. Sông bạc Huệ Hiền bọn ta không có cái lễ khất nợ. Truyền ra ngoài thì người ta còn tưởng bọn ta thu nợ không nổi, để người ta leo lên đầu. Gã liếc Phan Đại một cái sắc lạnh, nói. Hay là ông muốn lấy bàn tay phải của ông để thế nợ? Phan Đại lập tức toát mồ hôi lạnh, liên tục lắc đầu. Dạ không, không phải, nhưng mà con bé này nó... Ông ta liếc Phan Trường Ngọc, trong lòng vẫn rung bần bật. Quản sự cười khẩy, nói: Nếu chắc chắn là đồ của ông, thì đám anh em ta tự nhiên sẽ tìm ra. So với một bàn tay, gã đương nhiên muốn căn nhà có thể quy đổi ra bạc hơn. Kim gia phất tay, nói: Còn đứng ngẩn ra làm gì, tiếp tục lục tìm khế đất. Đám tay chân lại lao vào lật tung hòm tủ, đập phá đồ đạc. Phan Trường Ngọc nghiến chặt răng, hai nắm tay siết đến kêu răng rắc. Kim gia vẫn ung dung nói: Phan đại cô nương chớ trách, quy củ của sòng bạc chính là như vậy. Triệu đại nương nhìn thấy cảnh này, trong lòng lo lắng như lửa đốt, nhưng lại giống như nhớ tới cái gì, vội vàng đi ra ngoài. Bà không đi đâu khác, mà chen qua đám người đang vây xem náo nhiệt, đến gõ cửa Tống gia. Tống Nghiễn, Phan đại mang theo người của sòng bạc đến nhà của Trường Ngọc đoạt khế đất. Cậu là người đọc sách thánh hiền, phù thề Phan Nhị chưa từng đối xử bạc đãi với cậu. Cậu tốt xấu cũng phải ra mặt nói giúp Trường Ngọc một câu chứ. Cậu đã là cử nhân, sòng bạc bên kia dù gì cũng để lại cho cậu chút mặt mũi. Tất cả hàng xóm trong ngõ đều biết Phan gia đang xảy ra chuyện, duy chỉ có cửa lớn của Tống gia vẫn đóng chặt. Triệu đại nương đến đập cửa ầm ầm vang động đất trời, bên trong cũng không truyền ra một tiếng động nào. Tiếng đập cửa vang lên một lát rồi dừng. Triệu đại nương cũng không kìm được nước mắt mà chửi ầm lên: Tống Nghiễn, sách cậu đọc nhét vào bụng chó hết rồi à? Năm đó cha cậu chết, nghèo đến cái quan tài còn không mua nổi, không nhớ là ai mua quan tài chôn giúp sao? Cậu không sợ cha cậu nằm dưới đất bị quan tài sập xuống đè nát xương cốt sao? Giọng của Triệu đại nương the thế lại đầy bi thương, chửi đến mức cả con hẻm đều nghe thấy. Bên trong cánh cửa, Tống Mẫu tức đến run cả người. Cái đồ đàn bà mồm thối, nhà nàng ta bị một đám đến làm loạn thì có liên quan gì tới con? Nhà nàng ta bị một đám đến làm loạn thì có liên quan gì tới con? Ta không ra ngoài mắng cho con mụ đó một trận thì không há giận. Người vẫn đang ngồi ở bàn đọc sách cuối cùng cũng lên tiếng: Mẫu thân. Tống Mẫu lúc này mới dừng bước. Thôi được rồi, được rồi. Á đàn bà gian manh đó chỉ muốn kéo nhà chúng ta xuống nước. Nếu như ta ra ngoài thì trúng ý của bà ta. À Nghiễn à, con đừng có ra ngoài. Con còn có công danh trên người, chớ nên dính dáng với người nhà đó. Các xếp nhà họ Triệu chỉ cách Phan gia có một bức tường. Tạ Chinh đương nhiên cũng nghe thấy tiếng huyên tháo ầm ĩ ở nhà bên cạnh và tiếng khóc mắng chửi của Triệu đại nương. Bên kia hình như người đông thế mạnh. Nữ tử kia chỉ lẻ loi một mình, hai vợ chồng già cũng chẳng giúp được bao nhiêu. Bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ vào buổi trưa đã quang đãng lên. Sương ngưng động trên mái ngói được mặt trời chiếu rọi, phản chiếu một tầng ánh sáng nhàn nhạt nhưng không cảm nhận được sự ấm áp. Gương mặt Tạ Chinh trong nắng cũng chẳng khác gì, trắng lạnh, không hề có nhiệt độ. Khóe môi hắn mím lại, sắc mặt khó coi tột cùng. Đám cặn bã đó đúng là ồn đến nhức tai. Hắn chống đôi nạng gỗ đặt cạnh giường, cố gắng đứng dậy. Đó là cây nạng mà Triệu Thợ Mộc vừa mới làm xong, mang đến cho hắn vào buổi sáng. Vết thương trên người chưa lành, vừa đặt chân xuống đất, chỗ bị thương vốn được băng kín liền thấm ra một lớp máu mới. Nhưng hắn hoàn toàn không để tâm. Hai chiếc nạng gỗ gõ xuống nền, mỗi bước hắn đi đều rất vững. Hôm nay nó không giải quyết mấy tên quấy rối bên cạnh, e là hắn chẳng yên lòng để ngủ trưa nổi. Lúc này cả nhà họ Phan đã bị bọn tay chân sòng bạc lật tung lên trời, ngay cả gạch lát nền cũng bị chúng lấy gãy nện từng viên một. Trường Ninh run lẩy bẩy trốn sau lưng Phan Trường Ngọc, vừa run vừa nấc nghẹn. Phan Trường Ngọc che chở em gái, mặt hơi cúi thấp, khiến người khác khó nhìn ra biểu cảm lúc này của nàng. Một tên trong đám tay chân đang lục tung bàn thờ cha mẹ nàng, thậm chí lật cả bài vị xuống đất. Hắn định giơ chân đạp nát để xem bên trong có dấu gì hay không, thì cổ áo đột nhiên bị người túm chặt. Một lực đạo mạnh mẽ ném hắn văng ra ngoài. Cả người hắn bay đến cửa, đập đầu vào bậc cửa mà vẫn còn choáng váng không phản ứng kịp. những người còn lại trong nhà cũng chết lặng. Phan Trường Ngọc đứng đúng vị trí tên vừa bị ném ra đã đứng ban nãy. Nàng cúi nhìn bài vị cha mẹ rơi xuống đất. Luồng gió lạnh quét qua mái tóc, thổi tung vài sợi bên thái dương. Trong lòng bàn tay nàng, từng giọt máu đang nhỏ xuống tí tách. Đó là lúc nãy nàng cố nhịn mà siết tay đến mức đầu ngón tay tự bấm rách da. Nàng nói, ta cho các người một cơ hội cuối cùng. Đi hay không đi? Giọng của nàng bình tĩnh đến không ngờ, nhưng không hiểu sao lại khiến người khác rùng mình. Đám người của Sòng Bạc lại đưa mắt nhìn nhau. Phàn Đại đã lặng lẽ lùi về phía cạnh cửa với cặp đùi run rẩy. Con dao trước đó Phàn Trường Ngọc phóng qua vẫn khiến ông ta còn sợ hãi. Kim gia làm nghề đòi nợ bao nhiêu năm, đây là lần đầu bị đè mặt ngay trước bao nhiêu người. Nếu hôm nay không lấy được nợ, thể diện của cả Sòng Bạc Huệ Hiền đều mất sạch. Gã đứng dậy, đá mạnh vào một tên tay chân đang đứng ngẩn ra. Chết rồi à, tiếp tục đập cho tao. Ông mày thu nợ ở trấn Lâm An từng đó năm lại sợ một con nhỏ chắc. Đám tay chân cũng chỉ biết tự trấn an như vậy. Nhưng nhìn đồng bọn vẫn còn nằm lăn ra ở cửa, ai nấy vẫn thấy rét. Con bé này một thân sức lực quái đản, thật sự tà môn. Bọn chúng vừa liếc mắt với nhau, đồng loạt xông lên. Phan Trường Ngọc không thèm ngẩng đầu, chỉ khẽ hất mũi chân, mượn thế đưa cây gậy gỗ rơi dưới đất lên tay. Một tay nàng nắm lấy xoay tròn rồi quét ngang. Vài tên bị đánh trúng bụng, thân người cong lại ngã bật ra ngoài, có kẻ còn nôn cả cơm trưa. Nàng không để cho bọn chúng kịp trở tay, cây gậy trong tay nàng quét gió phần phật, quét, hất, bổ, chém. Tựa như thứ nàng đang múa không phải là một thanh trường côn, mà là một thanh đao cán dài không lưỡi. Đám tay chân của Sòng Bạc bị nàng đánh đến khóc cha gọi mẹ, sau đó bị quăng ra khỏi cửa lớn của Phàn gia, giống như những bao cát. Người vây xem xung quanh liên tiếp hít khí lạnh. Thấy nàng thi triển bộ đao pháp này, mặt Phàn Đại trắng bệch như tờ giấy, co rúm lại một góc chẳng khác gì con chim cút non. Kim gia thấy tình hình chẳng lành định chạy, nhưng còn chưa ra đến cửa, một con dao chặt xương bằng sắt đen đã bay vút tới, cắm phập vào tấm cửa trước mặt gã, suýt nữa là xẻ đôi cái mũi của gã. Kim gia nuốt khan một cái, nói: Phàn Đại cô nương, hiểu lầm, đều là hiểu lầm cả. Đám đông bên ngoài chợt xôn xao. Hoàng sai tới rồi, tránh đường, tránh đường. Một đám người chuyên làm chuyện trái pháp, nhưng lúc này khi nghe được có quan sai tới, đều thở phào nhẹ nhõm. Triệu Thở Mộc mồ hôi nhễ nhại, dẫn theo quan sai vội vàng trở về. Ông nói, Vua Thành Thiên Bạch Nhật, các người lại bắt nạt nữ tử mồ côi, các người còn biết. Nói đến đó thì khẩn lại, khi nhìn thấy đám tay chân của Sòng Bạc nằm la liệt ngoài cửa và con dao chắn ngang trước mặt Kim gia, hai chữ bương pháp chưa kịp thốt ra càng nghe cổ họng Triệu Thở Mộc. Tạ Trinh vừa chống nạn từ gác xếp nhà họ Triệu đi xuống. Trong thấy cảnh ấy, thì mắt cũng không khỏi sửng sốt. Lúc trước hắn đã nhận ra, hơi thở của cô gái kia dài và ổn định, chẳng khác gì người luyện võ, nhưng không ngờ nàng thật sự có bản lĩnh này. Đám người vây xem chỉ lo xem trò, không ai chú ý đến hắn. Thấy chuyện đã được giải quyết, hắn cúi nhìn vạt áo bị máu thấm đỏ, mặt vẫn vô cảm quay người trở về. Nhưng trên thái dương đã lóng tắm một tầng mồ hôi lạnh. Ở phía đối diện, cửa nhà họ Tống vừa mở. Tu tài áo lam bước ra, trông thấy quan sai liền liếc sang nhà họ Phàn một cái, ánh mắt thoáng vẻ khó xác định, rồi lập tức rụt vào, khép cửa lại. Trong nhà, Phàn Trường Ngọc thu lại sát khí vừa bị ép bộc phát, quỳ xuống nâng bài vị của cha mẹ lên. Máu trên tay dính vào bài vị, nàng liền dùng tay áo nhẹ nhàng lau sạch. Bộ đao pháp cán dài này là do cha nàng truyền dạy, nhưng cha chưa bao giờ cho phép nàng dùng trước mặt người ngoài. Cha từng nói, chỉ đến lúc vạn bất đắc dĩ, khi tính mạng gặp nguy hiểm mới được dùng, nếu không ắt sẽ rước phiền toái. Hôm nay nàng phá lệ, không phải vì nguy hiểm, mà vì bài vị của cha mẹ đã bị vấy bẩn. Phàn Trường Ngọc ôm chặt bài vị, đôi mắt đỏ bừng nhắm lại. Phụ thân, xin đừng trách Trường Ngọc. Kết thúc tập 1. Tập truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu như thích bộ truyện này hoặc là phong cách đọc của mình hợp gu bạn thì hãy tặng mình một like, chia sẻ đôi dòng cảm nhận và ấn theo dõi kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các tập tiếp theo nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã lắng nghe đến tận đây. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo. Chúc bạn một ngày thật vui.